Văn Nguyên Gia nhìn thấy kinh khủng như vậy một đạo lực lượng oanh kích xuống dưới, hắn rốt cục khẳng định Lâm Bạch là chắc chắn phải chết, thở ra một hơi thật dài, nâng lấy tâm, rốt cục có thể để xuống. Xoát! Kỳ Bác thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại sinh tử đài xuống, nếu Lâm Bạch có bất kỳ một chút sơ suất, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Lê Sơn Thanh lúc này đem một viên quả táo ăn xong, lại lấy ra một cái mới quả táo, ánh mắt cũng không có xem trên sinh tử đài động tĩnh, tự mình ăn chính mình quả táo. Kiếm ý. Lâm Bạch nhìn thẳng rơi xuống cái này một cổ lực lượng dòng nước lũ. Từ Lâm Bạch trên người một cổ kiếm ý rơi mà ra, xung quanh trong vòng trăm thước, mỗi một khỏa bụi bẩm, mỗi một khối toái thạch, mỗi một hoa, mỗi một thảo, mỗi một vật đều biến thành Lâm Bạch kiếm. Kiếm ý. Hoành đoạn tinh không. Cong. Tà phong kiếm phẫn nộ ra khỏi vỏ, một trận thanh thúy kiếm minh, lấn át toàn trường gào thét. Chương 85, kiếm trảm quân hùng. Cong. Tà phong kiếm phẫn nộ ra khỏi vỏ, một trận thanh thúy kiếm minh, lấn át toàn trường gào thét. Cầm kiếm, bước ra một bước, nổi giận chém mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, mang theo người không thể địch nổi lực lượng, tản ra so thái dương còn muốn ánh sáng chói mắt, so thần linh còn kinh khủng hơn lực lượng, một kiếm bắn trúng cái kia một dòng lũ lớn. Đúng một tiếng. Lực lượng đối chọi, ầm ầm nổ tung, một cổ cường đại lực đánh vào, nhất thời tiết ra. Đem xung quanh trong vòng trăm thước đại địa, san thành bình địa, sinh tử đài trong nháy mắt vỡ nát, trên mặt đất đánh ra một cái 10 thước thâm đại hãm hại. Một kích này đối chọi, có thể nói kinh thế hai tủ. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Kiếm Tông cũng vì đó rung động một phen. Á á á! Đối chọi lực đánh vào khuyết tán ra. Đường kính đem hơn 20 cái thần minh võ giả, tại chỗ đánh chết. Lâm Bạch đâu? Ha ha ha, rốt cục chết đi, gọi tiểu tử này lại cùng A. Mấy trăm người thần minh võ giả, cùng Hoàng Phi, Tô Kỳ Lân, Trịnh Vũ Thanh liên thủ một kích, e là cho dù là huyền võ cảnh nhất trọng cũng làm không xuống, cái này Lâm Bạch là chết chắc. Rốt cục chết. Các ngươi nhìn thấy, đây chính là vì chúng ta thần minh là địch kết cục. Sở hữu thần minh võ giả đều chỉ vào Lâm Bạch cái nào một cái hô to, đắc ý đối sở hữu quan chiến người cười như điên nói. Đây chính là đắc tội thần minh kết cục, quan sát ngươi được một chút tàn không còn sót lại một chút cạn. Tô Kỳ Lân cũng cười lạnh một tiếng. Thần minh uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Trịnh Vũ Thanh cùng Hoàng Phi cũng kiên định nói rằng. Ai? Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên khẽ lắc đầu. Thiết đản đối Tề Thiếu Long hỏi, Thiếu Long đại ca, Lâm Bạch đại ca hắn. Không biết. Tề Thiếu Long trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Tề Thiếu Long rất rõ ràng, vừa rồi thần minh mấy trăm người một kích hạ xuống, chú ý đánh chết huyền võ cảnh nhất trọng võ giả, mà Lâm Bạch hiện tại mới chân võ cảnh bắt trọng, làm sao có thể lập tức tới. Tề Thiếu Long đã cảm thấy, Lâm Bạch sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tôn Càn nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt hưng phấn vẫn không giảm, hắn sẽ không chết, sẽ không chết. Khu khu. Ta đi, thật lớn khói nha. Lúc này, cái kia trong hồ lớn, chậm rãi đứng lên một cái đầy bụi đất nam tử. Giơ tay lên vung lên, bụi mù tán đi, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh. Lâm Bạch trên người bây giờ là 10 phần chật vật, toàn thân trên dưới có mười mấy nơi thương tổn, nhưng cũng không có vết thương chí mệnh. Cái gì? Lâm Bạch cư nhiên không có chết. Điều đó không có khả năng, thần minh liên thủ một kích, cư nhiên không thể giết Lâm Bạch. Sở hữu võ giả đều kinh ngạc. Kỳ Bác nhìn thấy một màn này, ngưng trọng mặt mo rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. A, kích động nhất chính là Tôn Càn, nhìn thấy Lâm Bạch lúc đứng lên sau khi, Tôn Càn kích động kêu to lên. Lâm Bạch! Lâm Bạch! Lâm Bạch! Lâm Bạch! Tôn Càn đối lấy Lâm Bạch điên cuồng hét lên. Tôn Càn, lần sau ta luận võ, nhất định sẽ không cần ngươi đến, ngươi là một cái tốt khán giả, nhưng ngươi rất ồn ào. Lâm Bạch cười cười, đối Tôn Càn nói một câu. Hoàng Phi thấy một lần, chư vị không phải sợ, cái này Lâm Bạch đã là thần chịu trọng thương, ta một cá nhân cũng đủ để chém giết hắn. Nói xong, Hoàng Phi đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch, ngươi có thể hay không còn nhớ rõ đệ đệ ta Hoàng Phong? Hôm nay ta liền báo thù cho hắn tới. Hoàng Phi cả giận nói. Giết người quá nhiều, không nhớ rõ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ghê tởm, đi chết đi. Hoàng Phi sắc mặt dữ tợn, một quyền mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đập về phía Lâm Bạch. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch mang theo kiếm ý một kiếm, nhanh như thiểm điện đục lỗ Hoàng Phi trái tim. Ách! Hoàng Phi khó có thể tin nhìn chính mình miệng ngực, kinh hô, làm sao có thể, ngươi kiếm, làm sao có thể nhanh như vậy. Lâm Bạch đưa tay chộp một cái, đem Hoàng Phi túi đựng đồ cào xuống, sau đó đem Hoàng Phi thi thể, đá xuống luận võ đài. Tiếp tục như vậy chính là các ngươi. Lâm Bạch giơ cao kiếm, Tà Phong kiếm rất nhỏ nổi giận kêu một tiếng, kiếm ý tăng nhiều, băng hàng nghìn giảm. Giết! Lâm Bạch nhảy vào thần minh võ giả hàng ngũ, kiếm quang đảo qua, đem 5-6 vị võ giả ngay tại chỗ chém giết. Lâm Bạch, chớ có cản rỡ. Thần minh võ giả nhất thời phản kích. Bên trong, Trịnh Vũ Thanh đối lấy Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Bạch, đưa ta đệ đệ mệnh tới. Ngươi còn dám đối ta xuất thủ, ngươi là muốn chết đi. Lâm Bạch một kiếm quét ngang đem 10 bước bên trong sở hữu võ giả chấn sát về sau. Trịnh Vũ Thanh hung ác một quyền ngược lại cũng Lâm Bạch trước mặt. Cũng tốt, Lạc Nhạn Sơn mạch ngươi đuổi theo ta nửa tháng, bút chướng này cũng nên hảo hảo tính một chút. Thiên sát cố tinh. Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà ra, tinh quang kiếm khí lao thẳng tới Trịnh Vũ Thanh miệng ngực. Không tốt. Trịnh Vũ Thanh thầm kêu một tiếng không tốt, vận chuyển toàn thân chân khí vòng bảo hộ, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Khô mục thù đao. Trịnh Vũ Thanh lập tức Lâm Bạch một kiếm sau đó, hắn lấy tay thành đao, nổi giận chém mà xuống. Một cái 100 mét cao thấp đao cương ầm ầm nổ ra, tê thiên liệt địa đồng dạng bổ về phía Lâm Bạch. Khô mục thù đao, chính là một quyển huyền cấp ngũ phẩm trường pháp, vô cùng khủng bố, uy lực cũng xem như thượng đẳng. Nhìn thấy khô mục thủ đao tới tìm mình, Lâm Bạch nói thầm một tiếng, Trịnh Vũ Thanh quả nhiên muốn so với hướng thiên nhất cùng từ tại Long Cường quá nhiều. Thế nhưng một chiêu này sống bàn tay, cũng đủ để đánh bại từ tại Long cùng hướng thiên nhất liên thủ. Một trường này xác thực rất mạnh, nhưng lại không phải đối thủ của ta. Kiếm ý. Lưu tinh truy nguyện trảm. Kiếm ý tăng nhiều, Lâm Bạch sợi tóc, không gió mà bay. Một kiếm bạo chém xuống đến, kiếm khí tận trời chém giết mà đi. Ung ung một tiếng. Đao cương cùng kiếm khí đối chọi, nhất thời đao cương bị kiếm khí thôn phệ, kiếm khí uy lực không giảm, một đường về phía trước, thế như trẻ che bắn trúng Trịnh Vũ Thanh trên ngực. Thổi phun một tiếng. Tại Trịnh Vũ Thanh vẻ mặt kinh hãi biểu tình phía dưới, một kiếm này đem Trịnh Vũ Thanh từ trong chém thành hai nửa. Hiện tại chúng ta sổ sách. Tính toán rõ ràng. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Trịnh Vũ Thanh thi thể, cười lạnh nói. Hắn giết Trịnh Vũ Thanh sư huynh. Vì Trịnh Vũ Thanh sư huynh báo thủ. Vì Trịnh Vũ Thanh sư huynh báo thủ. Thần minh võ giả lần nữa hô nhau mà lên. Lâm Bạch giơ cao kiếm đón đánh mà lên. Một người chiến trăm người, một kiếm ngăn cản trăm khí. Tô Kỳ Lân tránh trong đám người, cũng không có xuất thủ. Hắn đã nhìn ra. Lâm Bạch mặc dù chỉ có chân võ bắt trọng thực lực, nhưng sức chiến đấu đã không kém gì nửa bước huyền võ cảnh. Hiện tại ngạnh kháng, không phải ý kiến hay. Rút lui trước. Tô Kỳ Lân từ tốn nói. Tô Kỳ Lân, ngươi đi hướng nào? Giữa lúc Tô Kỳ Lân chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Lâm Bạch đột nhiên từ trong đám người mở một đường máu, một kiếm lao thẳng tới Tô Kỳ Lân mà đi. Xoát. Tô Kỳ Lân bộ, vô cùng thần bí, tốc độ cực nhanh, Tô Kỳ Lân chỉ là cước bộ vừa chợt liền ung dung né tránh Lâm Bạch đánh bất ngờ. Lâm Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Kỳ Lân lạnh giọng nói rằng, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh ánh mắt, trong tay hắn âm thầm bắt quyền mang, nếu như Lâm Bạch xuất thủ lần nữa, Tô Kỳ Lân sẽ lập tức phản kích. Lâm Bạch nghe thấy Tô Kỳ Lân đừng khinh người quá đáng câu nói này, nhất thời cười như điên. Ngươi bây giờ mới nói với ta khinh người quá đáng,